Huyền Huyễn Chi Ta Sở Hữu Bàn Cổ Huyết, tác giả Vân Điên Lãnh Nguyệt Đại Đại, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13, Mi Tâm Xương. Sơ đại, Thủy Vân mời đang nói mới nói xong, chẳng biết lúc nào đến Thanh Dương cũng là mở miệng. Đĩnh Hung Bô ngạo mạn nói, không sai, ta Kim Cương Giáo có Kim Cương Dịch, còn có luyện thể không trọn vẹn công pháp. Ta xem Ngô Trần tiểu đạo hữu khí huyết như rồng, nhục thân tiềm lực cự đại, cực kỳ thích hợp Ngô Trần tiểu đạo hữu. Hơn nữa ta hôm nay quan sát một cái, phát hiện các ngươi trái đất tuy là mạt pháp lạc hậu, thế nhưng có thật nhiều tốt mầm, ngược lại là có thể đến ta Kim Cương Giáo. Đợi cả đêm, rốt cuộc đã tới Thanh Dương một câu nói này. Rất nhiều hoa hạ đại lão mừng rỡ. Bọn họ cùng thủ trưởng ý tưởng giống nhau, muốn hoa hạ đi ra to lớn một bước, muốn thoát khỏi khoa học kỹ thuật thời kỳ, cần chính là Thanh Dương đám người mượn hơi. Thật không nghĩ tới, Thanh Dương sở dĩ mời, không có gì ngoài là thật phát hiện hoa hạ có hạt giống tốt bên ngoài. Hắn cùng Thủy Vân giống nhau, đều là chiếm được lão giáo chủ chỉ thị. Hắn là tự ngạo, nhưng không có nghĩa là không có đầu óc. Bên ngoài dị thường rõ ràng Ngô Trần tiềm lực. Nếu như đem Ngô Trần dẫn vào Kim Cương Giáo, không chừng đạt được Kim Cương Giáo cường giả ngợi khen. Đến lúc đó lên như diều gặp gió, thậm chí một bước lên trời. Không phải là Kim Cương Giáo cái kia không có tiếng tăm gì đệ tử. Kim Cương Dịch, Ngô Trần ngẩn ra, gấp bội cảm thấy kinh ngạc. Làm hoàn mỹ fan sách truyện, Ngô Trần biết Kim Cương Giáo, cũng biết Kim Cương Dịch. Từ hắn biết được trái đất đi tới hoàn mỹ thế giới phía sau, bất cứ thời khắc nào suy nghĩ làm điểm Kim Cương Dịch. Đó là cổ tăng nhất mạch đoán thể pháp hạch tâm bảo dược. Ngô Trần không có trước tiên bằng lòng, huyền chuyển hồi phục, cần muốn suy nghĩ một chút. Không có việc gì, Ngô Trần tiểu đạo hữu còn nhỏ, lập tức phải ly khai sinh hoạt cố hương tự nhiên như vậy. Dựng truyền tống trận pháp còn phải cần một khoảng thời gian. Người yên tâm suy nghĩ, ở trong sân, nhất bị hoa hạ cao tầng cho rằng lớn nhất tiên phong đạo cốt Minh Thanh đi lên trước, ấm áp cười, bạch bạch bạch, mấy tiếng thanh thúy tiếng bước chân của truyền đến, yến hội cửa mở ra, một đạo xinh đẹp, vô trần thoát tục quý lệ thân ảnh đến, sát na hấp dẫn mọi người. Lam tỷ, Ngô Trần mở miệng, người tới, không là người khác, chính là nghe theo Ngô Trần yêu cầu, đem công ty giao cho người tín nhiệm quản lý. Sau đó tại gia tu luyện Lam Hân, từ đi vào tu luyện cung điện, Lam Hân khí chất càng thêm biểu dương, như trích tiên rơi phàm trần, gót sen uyển chuyển, tự nhiên cười nói, khiến cho tâm hồn người, mà hấp dẫn người nhất chính là Lam Hân tu luyện phía sau. Mi tâm nhiều hơn một điểm hồng, không hiện diễm lệ, lại lộ vẻ thanh nhã, để cho càng như tiên nữ hạ phàm. Tốt cô gái xinh đẹp, Thanh Dương trước tiên xem ngây người, bị kinh diễm đến, Lam Hân đến, trong nháy mắt, toàn trường an tĩnh, mọi người đều bị kinh diễm nói, đây chính là đi vào tu luyện chỗ tốt sao? Thủ trưởng khó có được động dung, đột nhiên, tiếng kinh hô bắt đầu, Thủy Vân nhìn thấy Lam Hân, che miệng yêu kiều kêu thành tiếng, mi tâm màu hồng, giống như hỏa liên. Không phải yêu lại nhã, đây là mi tâm xương đặc thù, cô đó là danh sơ đại. Cái gì, nàng là sơ đại, Thanh Dương cũng là kinh ngạc. Minh Thanh mâu nhìn kỹ Lam Hân, trong con người mịt mờ hiện lên một tinh mang. Thủy Vân cử động, làm cho mọi người tiêu điểm từ Lam Hân trên người di động hướng Thủy Vân. Xin hỏi Thủy Vân tiên tử, cái gì là sơ đại? Liệp cán bộ Hắc Khải hỏi, không đợi Thủy Vân mở miệng, Thanh Dương thần sắc hưng phấn không thôi, giành trước lên tiếng, sơ đại, đó là dị bẩm thiên phú người mới có, mặc dù là 3000 đại châu cũng không có bao nhiêu cái sơ đại. Có vài người trời sinh ra, lấy sinh ra có bị một số khác biệt cho người khác đặc điểm. Tỉ như có người biết nhiều hơn bọn hắn một cây đầy phù văn hung xương. Thế người xưng là chí tôn cốt, còn có người trời sinh ánh mắt không giống người thường. Đồng tử vi hai, đó là trọng đồng tượng trưng. Trọng đồng được xưng bất bại thần thoại. Ta nhớ được nghe Ngô Trần Tiểu Đạo Hữu nói qua. Các ngươi bên này dường như có trải qua sự ghi chép qua à. Trọng đồng tiên hiền, thương hiệt, hạng vũ, những người đó kỳ thực đều là sơ đại, cụ bị trở thành cường giả tư chất. Ta nói cho các ngươi biết, sơ đại đó là cường đại cường giả tượng trưng. Sơ đại chỉ cần tiến hành bồi dưỡng, tương lai chắc chắn là một phương giáo chủ cấp cường giả. Có thể các ngươi nghe không hiểu cái gì gọi giáo chủ cấp cường giả. Cho các ngươi cái rõ ràng dễ hiểu. Giáo chủ cấp cường giả có thể trích tinh chóc nguyệt, chỉ một cái diệt tinh thần, uy năng dung thiên địa. Các ngươi thấy cho chúng ta giống như thần nhân. Nhưng mà, nếu thật nếu nói, giáo chủ cấp cường giả mới thật sự là thần nhân. Vắng vẻ, chấn động, mọi người mắt lộ ra kinh động. Ngược lại hít một hơi khí lạnh, nhất tề xem hướng Lam Hân. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra, Lam Hân cư nhiên ủng có Mạc Đại Thiên Tư. Toàn trường đều không ngoại lệ, bao quát Ngô Trần đều khiếp sợ. Lam Hân là sơ đại, bởi vì sơ đại chủng loại rất nhiều, Ngô Trần không có khả năng cái gì cũng biết. Hắn ngay từ đầu cho rằng Lam Hân tu luyện mi tâm có một chút hồng, chỉ là một ít đặc sắc gì, không nghĩ tới đó là sơ đại một loại. Ngô Trần khiếp sợ hơn, trong lòng ngưng trọng, lặng yên liếc nhìn Minh Thanh. Sơ đại có lẽ là chuyện tốt, nhưng nếu có người không có hảo ý, chuyện tốt cũng phải đổi bại sự tình. Đúng lúc này, một đạo tiếng kinh hô bắt đầu, mọi người từ trong khiếp sợ bừng tỉnh, rơi vào một phần khác khiếp sợ. Ta là sơ đại. Lam Hân ngây người, nàng không thể tin được chính mình đúng là trong truyền thuyết sơ đại. Liền Ngô Trần cũng khiếp sợ, không nghĩ tới bồi ở bên cạnh mình 3 năm, cẩn thận chiếu cố mình Lam Hân, sẽ là sơ đại. Dự cảm bất hảo. Ngô Trần khóe mắt thoáng nhìn, rõ ràng rộng đôi mắt, mịt mờ hiện lên một lãnh mang, mà tầm mắt của hắn sở chú là Lam Hân vị trí. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.